Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 161, trời sinh thiên dưỡng. Một tuần lễ sau Đồng Nghị xuất viện, hết thảy đều khôi phục bình thường. Có điều xuất viện ngay lập tức, Đồng Nghị liền nhận được tòa án lệnh truyền. Đồng Nghị biết chuyện này không có như vậy dễ dàng giải quyết. Không nói hắn, đơn chính là mình ở trên đường cái, chém người ta chừng trăm người, xã đoàn phương diện liền sẽ không dễ dàng giảng hòa. Có điều còn có một việc, cũng phi thường trọng yếu. Việc này quan treo chính mình đến cùng có thể hay không ngồi vững có ý định hại người. Đe dọa chờ nhiều hạng tội danh lên án, vậy thì là Đồng Nghị trong lòng ước định báo cáo. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Đồng Nghị cũng không dám hàm hồ, vội vội vàng vàng đi đến cái kia nhà tâm lý phòng khám bệnh. Phòng tâm lý cố vấn bên trong vẫn là lệch ám trang trí phong cách. Lý Tâm Nhi nhìn thấy Đồng Nghị, theo bản năng liếc nhìn nhìn đồng hồ của chính mình, trong miệng tán thưởng đến, ngươi rất đúng giờ, nên, tại sao là ngươi, giáo viên của ngươi đây? Lão sư nói rồi. Lần trước là ta cùng ngươi cái này kè. Lần này để ta tiếp tục. Cũng được cho là quen tay làm nhanh. Cũng được. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Đồng Nghị lập tức làm được trong phòng trên ghế sofa. Lý Tâm Nhi hỏi. Sự kiện lần này thật sự huyên náo rất lớn. Có hay không xem mới nhất một kỳ báo chí? Đồng Nghị nhíu mày lắc lắc đầu. Lý Tâm Nhi lập tức lấy ra một phần báo chí. Giao cho Đồng Nghị, qua báo chí viết một cái to lớn tiêu đề. Can đảm cảnh sát ngạnh hãn xã hội đen, đầu đường dục huyết phấn chiến, tàn sát cửu long. Đồng Nghị nhìn một chút mặt trên nói tới nội dung, tên của hắn bị biến mất. Toàn thiên nội dung đều là viết hắn làm sao anh dũng không sợ. Cùng thế lực đen tối đấu tranh đến cùng, khen hắn là một cái vì tra án cam nguyện mạo hiểm. Không sợ nguy hiểm anh dũng đấu sĩ. Đồng Nghị nhìn mặt trên nội dung. Toàn thiên đều là đối với hắn ca ngợi. Mà đối với xã hội đen tràn ngập làm thấp đi. Trong lòng không khỏi nói thầm. Mẹ nó, viết bản này đưa tin người. Sợ không phải là cùng đồn cảnh sát có một chân đi. Lý Tâm Nhi nhưng là trêu chọc đến. Xem ra cảnh sát bộ phận quan hệ công chúng không dùng một phần nhỏ lực a. Có sao? Đồng Nghị tạm thời vẫn không có thu được tiếng gió. Dù sao cảnh sát thân là ngành chấp pháp, cân nhắc nhân tố có rất nhiều. Đối ngoại mặc dù tuyên truyền cũng phải chờ chuyện này bụi bặm lắng xuống sau lại nói. Tối thiểu phải chờ tới tòa án phán quyết đi ra. Ai bảo Đồng Nghị lần này đắc tội chính là ở toàn cảng có mấy vạn môn sinh xã đoàn tổ chức. Ở bề ngoài tố chư tòa án. Nghĩ để hắn gánh chịu tội danh, sau lưng còn không biết đối phương gặp làm cái gì mờ ám. Một bên khác, một đống xa xỉ tư nhân bên trong biệt thự, một vị lão nhân nằm ở trên giường, miệng mũi nơi còn mang hô hấp cháo. Hai thanh niên đứng ở bên cạnh hắn, hai bên trái phải, cực kỳ giống hai vị hộ pháp. Thanh niên bên trong một người ánh mắt tối tăm, da rẻ ngăm đen. Thân hình thẳng tắp lộ ra già dặn, khác một cái ánh mắt ác liệt, tướng mạo so sánh mập, nhưng cũng có đại lão tư thái. Lão nhân thân thể gầy gò, có thể một đôi mắt tuy là vẩn đục nhưng không thiếu thần thái. Nghĩ đến lúc còn trẻ cũng là một vị nhân vật, người này chính là Hồng Hưng hiện tại đầu rồng Tưởng Trấn. Tưởng Trấn giữa nằm ở trên giường. Nhìn về phía bên cạnh da rẻ ngăm đen người hỏi, trời sinh, cái kia chừng trăm hào huynh đệ người nhà sắp xếp thế nào rồi? Tưởng Thiên Sinh gật đầu đáp lại đến, đã sắp xếp chu toàn, chết rồi thủ hạ, người trong nhà đều có bút phí an cư. Tàn người, ngoại trừ sắp xếp tiền thuốc, ta đã tìm người đi cho bọn họ sắp xếp chuyện làm. Nhiều là chút bố chồng bà phòng trà hoặc là ở trà nhà hàng làm cho người ta lập tức tay. Ít nhất có tiền lương lĩnh, không đến nỗi lưu lạc đầu đường. Tưởng Trấn gật đầu, thở dài một tiếng, đám người này dù sao cũng là vì là xã đoàn xuất lực, mới rơi vào như thế một cái kết cục. Đúng rồi, cái kia chém giết chúng ta hơn 100 người cảnh sát, đến cùng là ai? Thiên Dưỡng ngươi cha thế nào rồi? Tướng mạo so sánh mập Tưởng Thiên Dưỡng cung kính đáp lại đến, phụ thân, đã điều tra xong, người kia là Tây khu trạm cảnh sát, tên là Đồng Nghị, người gọi Tây khu Đồng Công Tử. Bởi vì chuyện này, hắn hiện tại danh tiếng ở giang hồ cùng Bạch Đảo trên chấn động mạnh. Mấy ngày nay, chúng ta bãi thường bị cảnh sát quét, rất nhiều nơi đều sắp không tiếp tục mở được. Hẳn là cảnh sát bên kia dùng sức tạo áp lực. Tưởng Trấn nghe vậy, cau mày, trong lòng bị đè nén, không khỏi lớn tiếng ho khan lên. Khặc khặc khục, làm khô tiếng ho khan vang lên. Tưởng gia hai huynh đệ thấy thế bận bịu muốn đi gọi tư nhân bác sĩ. Tưởng Trấn khoát tay áo một cái ngăn cản hai người, thở dốc mấy cái, chậm rãi nói đến, không cần kêu, ta chính mình thân thể ta biết, được kêu là Đồng Nghị không phải đã rơi xuống giang hồ cách sát lệnh sao? Tại sao liên tiếp chừng mấy ngày cũng không có động tĩnh? Tưởng Thiên Dưỡng thấy thế, lạnh lùng xem hướng về ca ca của chính mình Tưởng Thiên Sinh. Tưởng Trấn không còn sống lâu nữa. Hai người làm rồi tranh đầu rồng vị trí không ít ở trong đáy lòng đối kháng lẫn nhau. Làm bây giờ xã đoàn sụp đổ, Tưởng Trấn câu hỏi, đáp án tất nhiên sẽ chọc cho lão nhân ra không nhanh. Tưởng Thiên Dưỡng không muốn xúc này rủi ro, liền trùng Tưởng Thiên Sinh nói đến, đại ca ngươi thân là trưởng tử, việc này vẫn là ngươi cùng phụ thân nói đi. Tưởng Thiên Sinh lông mày khẽ hất, lập tức không chút biến sắc thu hồi, bận bịu nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ đến, tạm thời không có ai tiếp này cách sát lệnh. Tại sao? Xã đoàn nhiều như vậy, kim bài tay chân là làm gì ăn? Tưởng Trấn nghi hoặc, căn cứ ta hiểu rõ, được kêu là Đồng Nghị khó đối phó. Ngay ở mấy ngày trước, ta nhận được tin tức, lần này xung đột đều là bởi vì muội muội của hắn bị người bắt cóc. Sau đó hắn mới làm nhiều chuyện như vậy, càng là hắn một người xông vào Cửu Long thành trại, một người một ngựa chọn một tòa nhà. Theo ta được biết, cái kia tòa nhà thật giống bị một cái quốc tế tổ chức sát thủ lén lút khống chế. Mặc dù như vậy, hắn vẫn là cứu ra chính mình tiểu muội. Toàn thân trở ra, tin tức truyền ra sau, Hồng Kông mảnh đất này giới trên liền không người nào nguyện ý đi đón này cách sát lệnh. Nghe vậy Tưởng Trấn thật lâu không nói, cuối cùng thở dài một tiếng, hậu sinh khả úy a, ta trà trộn giang hồ mấy chục năm đều xưa nay chưa từng nghe nói như thế hãn cảnh sát. Quên đi, chuyện này trước tiên để ở một bên. Ngày hôm nay gọi hai anh em ngươi lại đây, còn có một việc. Chuyện gì? Hai huynh đệ chăm miệng một lời đến, đồng thời hai người ý tứ sâu xa nhìn một chút đối phương một chút. Tưởng Trấn thấy thế, khó mà nhận ra thở dài một tiếng, tiếp theo từ từ nói đến, xã đoàn các thúc phụ đều cùng ta nói rồi, ở ta bị bệnh khoảng thời gian này, hai người các ngươi minh tranh ám đấu không ngừng, khiến cho xã đoàn chia năm xẻ bảy. Khởi đầu ta nghĩ lão đại làm đầu rồng, lão nhị ngươi giúp đỡ phụ tá, xem ra là ta nghĩ đơn giản. Thiên Dưỡng, ta biết ngươi có dã tâm, có thể ngươi ít một chút thành phủ, điểm ấy ngươi liền không sánh được đại ca ngươi trời sinh. Ngày mai ngươi cho ta lập tức rời đi Hồng Kông, đi nước Thái đi, ta ở nơi nào bên trong có không ít giao thiệp, đến thời điểm đi tới cũng đừng trở về. Ta không thể nhìn khỏe mạnh Hồng Hưng bị hai anh em ngươi làm cho bẩn thỉu xấu xa. Việc này ta gặp nói cho sở hữu thúc phụ, đầu rồng vị trí này liền để đại ca ngươi làm, hiểu không? Phụ, thân, Tưởng Thiên Dưỡng không cam lòng. Tưởng Trấn xua tay đánh gãy, chỉ vào Tưởng Thiên Dưỡng lạnh lùng nói đến, ngươi đừng nghĩ lưu lại, nếu như ngươi không muốn rời đi. Đừng trách ta không nói phụ tử tình. Tưởng Thiên Dưỡng cắn răng, hàm răng bắp thịt nhúc nhích, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ngày hôm nay trước tiên dọn dẹp một chút, ngày mai sẽ rời đi Hồng Kông. Tưởng Thiên Dưỡng bất đắc dĩ trong lòng mắng to. Tưởng Thiên Sinh này câu dẫn gì trẻ ngụy quân tử. Được, nếu ngươi đồng ý để hắn làm đầu rồng, vậy hãy để cho hắn làm. Chờ có chuyện thời điểm, đánh chết ta đều không trở lại. Sau đó giận đùng đùng đẩy cửa mà đi. Mà trong phòng cũng chỉ còn lại Tưởng Thiên Sinh, Tưởng Trấn hai cha con. Tưởng Trấn ánh mắt mệt mỏi, tiếng nói khàn giọng đến, ta còn có việc cùng ngươi giao cho. Xem ngươi nói cảnh sát vẫn ở quét chúng ta chàng, phải thay đổi làm dĩ vãng, quá mức ăn thua đủ. Chỉ tiếc lúc này không giống ngày xưa, trời sinh ngươi phải cẩn thận, mấy năm gần đây nhanh chóng quật khởi nghe ra. Như đã biết cố, trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.